Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 195, chương 195, 256 tiến vào 128. Round 1 begin. Đã lâu, Lôi Nặc chậm rãi rời đi kia mềm mại môi đỏ, nhìn trước mắt sắc mặt đỏ bừng, hơi thở hổn hển Lục Ngọc. Lôi Nặc cười một tiếng, không có buông nàng ra, mà là thật chặt đem nàng ôm vào trong lòng. Lục Ngọc cũng không có struggle, vùng vẫy, cũng đưa tay ôm rồi Lôi Nặc hông của, sau đó đem mặt tựa vào trên vai hắn. Tại đây tĩnh mật trong rừng cây, hai người liền loại này ôn tồn đến. A, ngươi về sau sẽ lấy ta sao? Một lát sau, Lôi Nặc trong ngực Lục Ngọc nhẹ nhàng hỏi một câu. Đương nhiên, Lôi Nặc như đinh chém sắt trả lời. Hô, Lôi Nặc rõ ràng cảm giác được Lục Ngọc thở dài một hơi. Ngươi vì sao hỏi như vậy? Lôi Nặc cúi đầu nhìn đến, hơi nghi hoặc một chút. Cô em này đang suy nghĩ gì đấy? Lúc trước, ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì gia tộc và cha ngươi nguyên nhân mới đáp ứng chuyện hôn ước này, cho nên ta đều không có ý tứ tại trước mặt ngươi nói chuyện này. Lục Ngọc nhẹ giọng nói ra, vậy bây giờ ngươi yên tâm? Lôi Nặc cười một tiếng, ừ, Lục Ngọc tại Lôi Nặc trong ngực gật đầu một cái. Vậy sao, hiện tại nhận thức lại một chút đi. Ta, Lôi Nặc, vị hôn phu của ngươi, về sau liền xin chỉ giáo nhiều hơn rồi. Lôi Nặc hai tay siết chặt, cười nói, ừ, ta, Lục Ngọc, vị hôn thê của ngươi, về sau cũng xin chỉ giáo nhiều hơn. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc hai tay dùng sức, cũng ôm chặt lấy Lôi Nặc, lộ ra một cái dị thường. Mở chương 87, tâm địa nụ cười. Buổi chiều, vừa mới xác nhận tâm ý của nhau hai người, chuyện đương nhiên lâm vào yêu cháy bỏng trạng thái. Lúc này, hai người bọn họ đang tay trong tay về phía làm việc phòng khách đi tới. Ngày mai chính là 256 tiến vào 128 so tài. Hai người đi sân vận động là vì rút tham đi. Sau 4 trận 3v3 tranh tài, dùng liền không còn là tiêu chuẩn sân rồi, mà là mô phỏng đủ loại hoàn cảnh sân. Sân tổng cộng có 4 cái, theo thứ tự là nham thạch sân, grassy terrain, fire and ice cùng round 1 begin. Mỗi một cuộc tranh tài trước, tuyển thủ đều cần đến nơi này rút ra một cái sân. Hai người đi tới làm việc phòng khách, đi tới tiến hành rút thưởng trước đài, dùng Pokédex chứng thực thân phận sau đó, liền bắt đầu rút tham. Chỉ thấy Lôi Nặc màn ảnh trước mắt trên xuất hiện một cái bàn quay. Phía trên đại biểu 4 cái sân hình vẽ đều chiếm 4 phần chi. Bước BF 1, Lôi Nặc nhẹ nhàng ấn vào bắt đầu nút ấn. Lập tức, bàn quay lớn lên hình vẽ bắt đầu theo thứ tự sáng lên. Chợt lóe chuyển động. Một lát sau, bàn quay liền ngừng lại. Chỉ thấy trên màn ảnh ánh đèn dừng ở một cái đồ án màu xanh nước biển trên. Rút thăm hoàn tất. Lôi Nặc tiên sinh, ngài rút được chính là round 1 begin. Chiều nay trận thứ 2 màu đỏ mới. Đến lúc đó xin ngài đúng giờ đến hiện trường. Chúc ngài giành được thắng lợi. Round 1 begin a, không tồi. Lôi Nặc suy nghĩ một chút. Hơn nữa trong tay hắn nắm giữ hai cái hệ nước Pokemon. Không hoảng hốt, sau đó Lục Ngọc cũng rút thưởng xong rồi. Nàng rút được nham thạch sân. Là sau thiên hạ trưa trận thứ 3, đến 3v3 tranh tài, chính là toàn quốc phát sóng trực tiếp rồi, cho nên mỗi loại sân tiến hành một ngày tranh tài, mà rút thăm mặc dù nói là ngẫu nhiên phân phối, nhưng nói tóm lại, rút thăm hệ thống vẫn sẽ đem 256 tên tuyển thủ phân phối đồng đều đến 4 cái sân, bảo đảm mỗi ngày tranh tài các trận đều giống nhau. Mà ngày mai tiến hành chính là round 1 begin tranh tài. Ngày hôm sau là nham thạch sân. Ngày kia là fire and ice. Cuối cùng biến là grassy terrain. Nói cách khác, tại Round 1 Begin tranh tài. Sau khi kết thúc sẽ có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Mà cuối cùng Grassy Terrain căn bản không có cái này phúc lợi. Ai bảo ngươi mặt đen đây? Cho nên, rút được Round 1 Begin vẫn là thật không tệ. Giữa trưa ngày thứ 2, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc sau khi ăn cơm trưa xong, tiện mang tay đi tới sân vận động. 3v3 tranh tài chính là tại sân vận động bên trong tiến hành. Từ tuyển thủ thông đạo tiến vào sân vận động bên trong sau đó, Lôi Nặc liền phát hiện lúc này bên trong quán thể dục quần chúng đã là người đông nghìn nghịt. Tất cả mọi người tại cười cười nói nói, hiện tại ầm ĩ khắp trốn. Dù sao buổi chiều tranh tài còn có một đoạn thời gian mới bắt đầu. Lôi Nặc cùng Lục Ngọc tìm một chỗ ngồi xuống, chậm rãi chờ đợi tranh tài mở ra. Rốt cuộc, hơn một tiếng sau đó, người chủ trì âm thanh rốt cuộc vang lên. Các vị hiện trường và trước máy truyền hình các khán giả, mọi người chào buổi chiều. Hoan nghênh đi tới toàn quốc đại hội 256 tiến vào 128 tranh tài ngày đầu tiên. Round 1 Begin tranh tài. Ta là người chủ trì soái ca a. Người chủ trì BB rồi mấy câu sau đó, liền bắt đầu tuyên bố buổi chiều bắt đầu tranh tài. Sau đó liền mời buổi chiều cuộc so tài thứ nhất các tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Một lát sau, liền thấy sân vận động trung ương kia trống trải mặt đất, từ đầu đến cuối hai đầu đột nhiên dâng lên một đỏ một xanh hai cái đài chỉ huy. Tiếp tục mặt đất từ trung tâm rách ra một cái khe hở. Sau đó toàn bộ mặt đất liền giống như một đạo cửa một dạng hướng về hai bên mở ra. Một tòa đầm nước vậy sân chậm rãi dâng lên, xuất hiện ở sân vận động trung ương. Round 1 Begin bố trí xong rồi. Chỉ thấy trên mặt nước còn một ít nham thạch làm đường nhỏ răng khắp nơi. Đây là cho không phải hệ nước Pokemon chạm chân địa phương. Mấy phút sau, liền thấy hai cái thanh niên tuyển thủ phân biệt đi lên đỏ lam chỉ huy đài. Tranh tài muốn bắt đầu. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, trận thứ hai tranh tài tuyển thủ dự thi mời tới tuyển thủ bên trong lối đi chuẩn bị sẵn sàng. Người chủ trì âm thanh lại vang lên lần nữa. Ta đi trước chuẩn bị. Nghe được thanh âm này sau đó, Lôi Nặc đứng dậy đối với bên người Lục Ngọc nói một câu. Hừm, cố gắng. Lục Ngọc cười nói. Ừ, Lôi Nặc gật đầu một cái. Liền rời đi chỗ ngồi. Đi về phía tuyển thủ thông đạo. Tại thông đạo cửa vào, chứng thực thân phận tin tức sau đó, Lôi Nặc liền tiến vào thông đạo, lẳng lặng chờ đợi. Hướng theo tranh tài bắt đầu, trên sân tiếng hoan hô lớn đến bên trong lối đi Lôi Nặc đều có thể rõ ràng nghe thấy. Sau đó không lâu, đại khái chính là 20 phút loại này, Lôi Nặc liền nghe được người chủ trì tuyên bố kết quả. Cuộc so tài thứ nhất màu đỏ mới nơi này tuyển thủ chiến thắng. Phía dưới, cho mời trận thứ hai tuyển thủ dự thi ra sân. Chuẩn bị tranh tài, người chủ trì âm thanh lại vang lên lần nữa. Nghe vậy, Lôi Nặc liền hướng về thông đạo xuất khẩu đi tới. Rốt cuộc đến phiên hắn. Hả, ngay tại Lôi Nặc đi tới một nửa thì phía trước xuất hiện một bóng người. Xem bộ dáng là cuộc so tài thứ nhất tuyển thủ. Hắn đang hướng Lôi Nặc mặt đối mặt đi tới. Xem ra là muốn rời sân. Cố gắng. Hai người gặp thoáng qua là nam tử kia đối với Lôi Nặc nói một câu. Cảm ơn. Lôi Nặc rất nhanh liền phản ứng lại. Lễ phép trả lời một câu. Rất nhanh. Lôi Nặc liền đi ra thông đạo. Sau đó đang lúc mọi người nhìn chăm chú hạ. Leo lên màu đỏ đài chỉ huy. Leo lên sau đài, Lôi Nặc thấy được đối thủ của hắn. Một cái chừng 20 tuổi, dung nhan mỹ lệ nữ tử đang đứng tại màu lam trên đài chỉ huy. Nữ, Lôi Nặc có chút ngoài ý muốn. Bất quá trong chớp mắt liền phục hồi tinh thần lại. Với hắn mà nói, nam nữ đều giống nhau. Đều là hắn đánh bại đối thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.